Trong thành ma tộc có chiều cao không đồng nhất, thấp thì mấy mét, cao thì tới mấy chục mét. Có thể rõ ràng nhìn ra, ma tộc thân hình càng cao lớn thì càng có thực lực mạnh, một ít đại ma đầu cao hơn 40 mét. Đương nhiên đây không phải tuyệt đối chính xác, nhưng trong thành xích diễm ma tộc địa vị tối cao trái lại thân hình nhỏ nhất, như là nhân loại, chỉ là dáng người tương đối cao lớn, gần 2 mét. Những ma tộc này đều là ma vương có thể biến hóa hình người. Tuy rằng ma tộc dùng ma thân cực lớn làm vẻ vang, thực lực đấu cường đại, nhưng ở bình thường hiển nhiên là thân hình nhân loại dễ chịu hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, Minh Thiên Tôn quý hơn nữa biến hóa nhân loại chỉ có đại ma đầu ma tộc trở lên mới làm được. Độc quyền ma vương hoàn toàn biến thành nhân loại, vì thế chỉ cần không phải thời điểm chiến đấu, ma vương rất thích biến thành hình người. Xích Diễm Thành chỉ là một trong thành trì bình thường của Ma Châu, tuy rằng có ma vương đạt trình độ cao nhất tọa trấn, nhưng luận số lượng ma vương hiển nhiên không bằng Đông Ma Thành của Đông Ma Vực. Ma tộc hình người rất ít chứng kiến, những nơi hắn đi qua những ma tộc khác đều né tránh. Huyền Thiên cao không đến 1m9 trong thành Xích Diễm giống như là một con kiến đi vào thế giới con voi. Bất quá ma tộc bên trong Xích Diễm Thành đối với con kiến Huyền Thiên thì rất cung kính. Không có ma tộc nào dám động vào hắn, nhao nhao né tránh. Huyền Thiên hấp thu trên trăm ma vương, ma khí ngập trời lấp mặt đất, nhìn bề ngoài chỉ kém khí tức của ma vương đại thành một ít. Ma tộc càng cường đại thì biến hóa hình người càng triệt để. Anh Tuấn như Huyền Thiên trên người ngoại trừ ma khí thao thiên, hoàn toàn tìm không thấy một chút đặc thù ma tộc, khiến cho cường giả ma tộc cho rằng Huyền Thiên là ma vương đại thành thực lực khủng bố. Huyền Thiên qua lại trong thành Xích Diễm thông suốt, tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đi tới chủ nhân của thành này, phủ viện Viêm Ma Tộc. Viêm Ma Tộc của Xích Diễm Thành chỉ là một chi phân tộc, nhưng thực lực cũng phi thường cường đại. Vẻn vẹn là trạm canh gác ở Đại Môn đã có 8 tên, toàn bộ là đại ma đầu. Huyền Thiên trực tiếp đi đến Viêm Ma Phủ, liền có một vị đại ma đầu đi tới, thần sắc rất là cung kính nói, Thánh Vương các hạ. Xin hỏi đến Xích Diễm Phủ có gì phân phó? Huyền Thiên ra vẻ cao ngạo, phất phất tay, thản nhiên nói, đi thông cáo phủ chủ các ngươi, Minh Thiên ta tới mượn ít đồ. Thân là người của Xích Diễm Phủ, đại ma đầu không thấp, nghe được hai chữ Minh Thiên thì thần sắc càng thêm biến hóa, vẻ cung kính càng lớn gấp 10 lần. Các hạ xin chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi thông báo. Nói xong đại ma đầu liền cung kính hành đại lễ ma tộc với Huyền Thiên rồi chạy như bay vào Xích Diễm Phủ. Cách đó không xa, ánh mắt của đại ma đầu chạm canh gác vụng trộm nhìn Huyền Thiên mấy lần, nguyên một đám hưng phấn vô cùng, giống như là gặp được đại nhân vật trong truyền thuyết. Khóe miệng Huyền Thiên hơi nhếch lên, xem ra thân phận này rất hữu hiệu. Bất quá đại ma đầu không có khả năng nhìn ra hư thật của Huyền Thiên, đến tột cùng là có lừa được hay không phải thông qua ma vương đạt trình độ cao nhất khảo nghiệm. Trạm canh gác đại ma đầu đi vào không lâu, liền có một lão đầu tuổi trên 50 rất nhanh chạy vội ra. Lão nhân này ăn mặc xa hoa, hiển nhiên địa vị cực cao, trên người để lộ ra ma khí thao thiên, còn mãnh liệt hơn Huyền Thiên không chỉ gấp 10 lần, đây là một vị ma vương đạt trình độ cao nhất. Bất quá vừa nhìn thấy Huyền Thiên, khí tức trên thân hắn liền thu liễm lại, thần sắc trở nên cung kính, bước nhanh đi tới trước mặt Huyền Thiên, tay phải án lồng ngực, hành đại lễ với Huyền Thiên một cái, Minh Thiên các hạ tôn quý, lão phu là thành chủ Viêm Diệp Xích Diễm Thành đại biểu Viêm Thánh tộc, hoan nghênh các hạ. Nhìn một vị ma vương đạt trình độ cao nhất thần sắc cung kính hành lễ đối với mình, trong lòng Huyền Thiên như nở hoa, xem ra thân phận huyết mạch minh tộc tại ma giới đích thật là xài được. Huyền Thiên không có triển lộ ra âm minh đại pháp, vẻn vẹn là để lộ ra ma khí chứng minh hắn là người của ma tộc. Nói mình tên là Minh Thiên thì vị Viêm Diệp ma vương đạt trình độ cao nhất lại không có chút nào hoài nghi. Có lẽ ma giới chưa từng có người dám giả mạo huyết mạch minh tộc đi lừa gạt bao giờ. Huyền Thiên gật nhẹ đầu với Viêm Diệp Ma Vương nói, ta du lịch thánh giới, mới tới Thánh Châu vào trong Thánh Thành, nghe nói Xích Diễm Thành có truyền tống trận thông Thánh Thành, đặc biệt tới mượn, Viêm Diệp Thành chủ có cho mượn hay không? Mượn, truyền tống trận ngay trong phủ Xích Diễm, Minh Thiên các hạ mời vào. Huyền Thiên tự nhiên không có khách khí đi vào trong, Viêm Diệp Ma Vương đi theo bên cạnh Huyền Thiên nói, Minh Thiên các hạ, trong thành Xích Diễm ta có mỹ nữ mỹ thánh tộc, tùy thời có thể đi tới thánh thành, có thể trước tiên ở Xích Diễm phủ nghỉ ngơi một chút, lão phu nhất định thịnh tình khoản đãi. Mỹ ma tộc là một chi của ma tộc trời sinh hình người, hơn nữa dung mạo đặc biệt mỹ lệ xinh đẹp tuyệt trần. Khác biệt duy nhất chính là mỹ ma tộc có cái đuôi, hơn nữa thực lực đến trình độ nhất định, phía sau lưng sẽ xuất hiện cánh để mỹ ma tộc có được năng lực phi hành, trở thành ma vương thì cánh có thể hoàn toàn thu vào thể nội, nhìn không thấy nửa điểm dấu vết. Hơn nữa, mỹ ma tộc chỉ có nữ tính, không có nam tính, bất quá gen mỹ ma tộc thập phần cường đại. Cùng với bất luận ma tộc gì sinh hạ hậu đại đều là mỹ ma, không sinh ra những ma tộc khác. Tại ma giới chỉ có cường giả ma vương trở lên mới có thể biến hóa hình người. Bất quá ma vương nam giới nhiều, nữ giới ma vương ít, tỷ lệ cực không cân đối. Ma vương có thể biến hóa hình người, tự nhiên sẽ không ưa thích những nữ ma tộc thân hình cao lớn xấu xí, nhưng nữ ma vương lại cung ứng không cầu. Vì thế mỹ ma tộc hoàn toàn đã trở thành yêu sủng của ma vương, tìm không thấy nữ ma vương bầu bạn, đều cho một ít mỹ ma tộc đến bồi bạn. Viêm Diệp là ma vương đạt trình độ cao nhất, hơn nữa đứng đầu một thành tìm được một ít mỹ ma là chuyện bình thường. Huyết mạch minh tộc là huyết mạch đệ nhất bên trong ma tộc, tỷ lệ phi thăng thành minh lớn hơn những ma tộc khác. Hơn nữa, dù cho không phi thăng thành minh trở thành ma đế là chuyện khẳng định, có thể nói. Số lượng huyết mạch minh tộc đối với ma tộc khẳng định không bằng, nhưng mà số lượng ma đế lại nhiều hơn ma tộc. Thực lực hoàn toàn xứng đáng hai chữ đệ nhất. Viêm ma tộc có ma hoàng tồn tại, trong ma châu có thể chiếm cứ địa vị đứng đầu, nhưng mà so sánh với huyết mạch minh tộc toàn bộ ma giới thì kém cách xa vạn dặm. Nếu có thể kéo lên điểm quan hệ cùng huyết mạch minh tộc đối với viêm ma tộc mà nói, đó là chỗ tốt lớn bằng trời. Ma vương tuy rằng thân là ma vương đạt trình độ cao nhất, thực lực cường đại hơn Huyền Thiên nhiều, nhưng đối với Huyền Thiên cung kính vô cùng, càng muốn nịnh bợ để tạo quan hệ. Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, nói, không cần, ta đi Thánh Châu có chuyện quan trọng. Tuy rằng nghe nói mỹ ma tộc vô cùng xinh đẹp, nhưng Huyền Thiên cũng không có hứng thú với mỹ ma tộc, mỹ nữ trong nhân loại rất nhiều. Nơi này chính là ma giới, có thể sớm một chút rời đi thì tận lực sớm một chút. Huyền Thiên đâu có thể nào ở chỗ này dừng lại, thưởng thức mỹ nữ mỹ ma tộc. Nghe Huyền Thiên vừa nói như vậy, trên mặt Viêm Diệp Ma Vương hơi có vẻ thất vọng, nhưng thần sắc cung kính cũng không có thay đổi. Hắn nói, Minh Thiên các hạ tôn quý, trong Thánh Châu có bất cứ chuyện gì cần giúp đỡ, Viêm Thánh tộc tùy thời chờ đợi phân phó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, trong Thánh Điện Ma Châu 1. Huyền Thiên khẽ gật đầu, nói, truyền tống trận ở nơi nào, Viêm Diệp thành chủ mời dẫn đường. Viêm Diệp thành chủ mang theo Huyền Thiên xuyên qua lần lượt quảng trường trong phủ Xích Diễm. Trên đường Huyền Thiên chứng kiến một mỹ ma tộc cao chừng 2 mét, sau lưng mọc ra cánh, phía sau cái mông có một cái đuôi. Ăn mặc phi thường, tiết kiệm, dáng người nóng nảy, nhất là hai cái đùi thon dài vô cùng. Huyền Thiên cũng ít thấy, trong tay mỹ ma cầm một cái roi tràn đầy hấp dẫn. Mỹ ma không phải nữ tử nhân loại tuyệt sắc, không thể so sánh với. Chứng kiến mỹ ma để cho Huyền Thiên cải biến cách nhìn đối với mỹ ma tộc, bất quá không có dao động lòng của hắn. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi theo Viêm Diệp Ma Vương tới bên cạnh truyền tống trận thông hướng ma thành. Nhàn nhạt mà cùng Viêm Diệp Ma Vương cáo biệt một tiếng, Huyền Thiên bước chân vào truyền tống trận. Thông qua không gian truyền tống trận, tốc độ nhanh như điện xẹt. Trong nháy mắt Huyền Thiên từ Xích Diễm thành khu vực biên giới phía đông Ma Châu xuất hiện trong Ma Thành ở Ma Châu. Cảm giác xuyên thẳng qua hư không đình chỉ, Huyền Thiên xuất hiện trong đại điện vô cùng lớn. Điện rộng 5-600 thước, dài đến ngàn thước, cứ 200 thước thì có một cái truyền tống trận cực lớn. Huyền Thiên từ trong một cái truyền tống trận nào đó đi ra. Trong đại điện người đến người đi, truyền tống trận liên tục không ngừng lập lòe hào quang. Cường giả ma tộc ra ra vào vào, chủ yếu gồm ma vương hóa thành nhân hình là chính. Đại điện này là đầu mối truyền tống của Ma Châu, có thể thông qua truyền tống trận bên trong đại điện tới bốn phương tám hướng trong Ma Châu. Trái lại từ đây có thể truyền tống tới bốn phương tám hướng trong Ma Châu. Trong đại điện truyền tống, ma vương như mây, rậm rạp chằng chịt. Ma vương từ bình thường nhất đến cao cấp nhất toàn bộ đều có. Thậm chí, Huyền Thiên còn cảm giác được 7 tồn tại khủng bố có khí tức mạnh hơn Viêm Diệp Ma Vương gấp trăm lần. Cho dù là Ma Vương đạt trình độ cao nhất chứng kiến 7 vị tồn tại khủng bố cũng phải nhượng bộ một bên. Ánh mắt Huyền Thiên tự ở trên người 7 tồn tại khủng bố rời đi. Hắn thầm nghĩ, những cường giả này chỉ sợ đều là Ma Hoàng. Vừa mới tới Ma Thành, một lần gặp được 7 vị Ma Hoàng, trong Ma Thành quả nhiên vượt qua xa Đông Ma Thành. Huyền Thiên đứng ở bên cạnh truyền tống trận không nhúc nhích. Hắn đang đợi những Ma Hoàng này có thể nhìn ra hắn là một con người hay không. Nếu có thể nhận ra thì Huyền Thiên có thể lập tức từ truyền tống trận chạy ra khỏi Ma Thành. Làm cho Huyền Thiên vui mừng chính là 7 vị Ma Hoàng, không có một ai nhận ra lai lịch của hắn. Trong đó một vị Ma Hoàng đều cảm ứng được ánh mắt của Huyền Thiên thì nhìn về phía hắn một cái nhưng cũng không có phản ứng gì. Ma khí của Huyền Thiên hấp từ trên người Ma Vương là ma khí chân thật. Ma Hoàng cũng nhìn không ra trên thực tế Huyền Thiên là nhân loại. 7 vị Ma Hoàng lần lượt đi ra truyền tống đại điện. Lại có Ma Hoàng từ bên ngoài truyền tống đại điện đi đến. Không hổ là đầu mối then chốt truyền tống của Ma Châu. Truyền tống đại điện thường xuyên xuất hiện Ma Hoàng. Ngay cả Ma Hoàng cũng nhìn không ra. Huyền Thiên liền an tâm ra khỏi truyền tống trận đi tới ngoài điện. Đối với Ma Thành, Huyền Thiên từ trong miệng Ma Vương trấn thủ Đông Ma vực Thánh Điện đã có hiểu rõ giản lược. Truyền tống đại điện cách Thánh Điện không xa, chỉ có trong vòng hơn 10 dặm. Trong vòng hơn 10 dặm là quảng trường trống trải. Hai đầu quảng trường là truyền tống đại điện cùng Thánh Điện. Từ Thánh Điện đến truyền tống đại điện đều bị không gian trận pháp cường đại phong tỏa. Cho dù là Ma Hoàng, ở chỗ này cũng không thể thuấn di. Trên không trung càng là không có bất kỳ người phi hành, vẻn vẹn điểm này đã mạnh hơn Thánh Điện Đông Ma vực nhiều. Cho dù là đi bộ, tốc độ của Huyền Thiên cũng thật nhanh, không bao lâu đã xuyên qua cái quảng trường đi tới Thánh Điện. Thánh Điện lớn hơn truyền tống đại điện gấp nhiều lần, dài rộng đều qua 2.000 mét, thậm chí có hai Ma Vương đại thành hai bên đại môn. Thánh Điện Đông Ma vực có trạm canh gác là đại ma đầu nửa bước vương giả. Mà trong Ma Châu Thánh Điện, chạm canh gác là Ma Vương Đại Thành, chênh lệch nhau như thế nào có thể nghĩ. Huyền Thiên tiến nhập Thánh Điện, không gian bên trong Thánh Điện không có khổng lồ như hắn tưởng tượng. So với Thánh Điện Đông Ma vực không xê xích bao nhiêu, không gian dư thừa tất bị ngăn cách trở thành Thiên Điện. Giống Đông Ma vực Thánh Điện chính là cuối cùng Thánh Điện có một gian phòng nhỏ. Huyền Thiên biết nơi đó là địa ngục ma động, nhìn phòng nhỏ. Trong lòng Huyền Thiên đột nhiên lóe lên linh quang, trong Thánh Điện của Đông Ma vực có công pháp bất diệt kim thân đệ tam trọng, trong Ma Châu Thánh Điện, rõ ràng cao hơn Đông Ma vực Thánh Điện một bậc, liệu bên trong có công pháp bất diệt kim thân đệ tứ trọng không? Ý nghĩ này vừa hiện, trong lòng Huyền Thiên có một chút kích động, Minh Đế Địa Tàng đã từng nói qua bất diệt kim thân một khi tu luyện thì không được đình chỉ, nhất định phải một mực tu luyện. Mà muốn tu luyện phải có công pháp đằng sau. Tuy rằng Minh Đế Địa Tàng không có nói đình chỉ tu luyện bất diệt kim thân sẽ có hậu quả gì, nhưng Huyền Thiên có thể cảm giác được không phải là cái gì tốt đẹp. Đối với thủ đoạn của Minh Đế Địa Tàng, Huyền Thiên tuy rằng không thích nhưng mà hiện tại không có biện pháp phản kháng. Muốn thoát ly khỏi khống chế của Minh Đế Địa Tàng, hắn chỉ có trở nên mạnh mẽ. Thẳng đến có một ngày ngay cả Minh Đế Địa Tàng đều không làm gì được hắn. Đã không cách nào đình chỉ, vậy cũng chỉ còn cách tìm được công pháp đằng sau của bất diệt kim thân tiếp tục tu luyện, tăng lên tu vi, tăng trưởng thực lực. Trong Thánh Điện, mặc dù không có Ma Hoàng tồn tại nhưng số lượng Ma Vương rất nhiều. Huyền Thiên không có hành động thiếu suy nghĩ, nhìn phòng nhỏ rồi bắt đầu đánh giá Thiên Điện bên cạnh. Trái phải Thánh Điện có một gian Thiên Điện. Bên phải Thiên Điện gọi là Đại Điện Không Gian, điều này làm cho Huyền Thiên lập tức nghĩ tới khe hở không gian. Vô cùng có khả năng, khe hở không gian ổn định Ma Châu đi thông nhân giới đang ở trong Đại Điện Không Gian. Bên trong Thánh Điện có Ma Vương, có kẻ hóa thành hình người, còn lại thì hình thái ma thân cao tới vài trăm mét. Nhìn trước phòng nhỏ có thể thấy được, ma tộc đối với phòng nhỏ của Minh Đế Địa Tàng vô cùng sùng kính. Thời điểm thăm viếng vô cùng thành kính, Minh Đế là tồn tại trí cao của Minh Giới, không cùng một cấp bậc với Ma Giới, nhưng lại có pho tượng ở Thánh Điện Ma Giới, hơn nữa còn được ma tộc thăm viếng. Điều này làm cho Huyền Thiên có chút khó hiểu. Trên thực tế cường giả ma tộc không vào được trong phòng nhỏ, nhưng mà rất nhiều năm trước từng có ma tộc tiến vào. Cường giả ma tộc đó tu luyện thành một loại thần thông kim thân cường đại cường hãn vô cùng, quét ngang thiên tài ma tộc các tộc, nghe nói cuối cùng phi thăng thành minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, trong Thánh Điện Ma Châu 2. Vì thế ma tộc cường giả rất là sùng kính đối với phòng nhỏ bên trong Thánh Điện. Tuy rằng không biết bên trong là cái gì, nhưng biết rõ bên trong có truyền thừa khó lường. Trong Thánh Điện vô cùng rộng lớn, ma vương đại thành rất nhiều. Huyền Thiên tuy rằng để lộ ra khí tức của ma vương đại thành nhưng không có người nào chú ý hắn. Thời gian dần qua, Huyền Thiên đi tới không gian cửa vào đại điện. Vèo, Huyền Thiên mới vừa tiến vào không gian đại điện liền có một đạo ánh mắt lạnh lùng chiếu về phía hắn. Chỉ thấy không gian giữa đại điện kia có một bệ đá cao hơn 30 mét. Bên trên có một khe hở không gian khá lớn. Cách đó không xa trên bệ đá có một vị lão già áo xám đang ngồi. Nhìn bề ngoài tương đối già nua, khoảng 7-80 tuổi. Lão già áo xám tuy rằng rất già, nhưng mà tinh thần sáng láng, tinh, khí, thần cả người phi thường cường đại. Huyền Thiên có thể cảm nhận được khí tức từ trên người hắn để lộ ra vượt qua bất luận một vị ma vương nào mà hắn từng gặp. Nhưng mà yếu hơn ma hoàng hắn nhìn thấy trong đại điện một ít. Áo xám lão giả chỉ sợ là tồn tại khủng bố vương giả cực hạn, cách ma hoàng có lẽ không xa. Sắc mặt áo xám lão giả nghiêm túc nói, không gian trọng địa, không được tới gần. Huyền Thiên nhàn nhạt cười, nói, tại hạ Minh Thiên, mới tới Thánh Thành, không biết quy củ, các hạ chớ trách. Minh Thiên, thần sắc lão giả áo xám động dung lập tức nổi lên biến hóa. Nói, ngươi có huyết mạch tôn quý của Minh tộc. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, sắc mặt lão già áo xám trở nên hiền lành, đi tới phía trước nói, cái khe hở không gian này đi thông nơi nào? Thấy thần sắc Huyền Thiên bình tĩnh không giống giả bộ, lão già áo xám có thể nào ngờ tới một nhân loại đi vào trong Thánh Điện Ma Châu không có làm suy nghĩ nhiều. Nói, Minh Thiên các hạ tôn quý, xin đừng tới gần, đạo khe hở không gian này thông hướng bên ngoài Thánh Giới. Kiếm giới Trung Châu, nhân tộc cùng thánh tộc tương địch, nếu không cẩn thận cuốn vào trong đó đến nhân giới sẽ rất nguy hiểm. Huyền Thiên mừng rỡ trong lòng, khe hở không gian này quả nhiên có thể trở lại kiếm giới. Tuy rằng Huyền Thiên không biết Trung Châu là đâu, không hợp dự liệu với Thiên Châu trong lòng Huyền Thiên, nhưng thuộc về khối đại lục của kiếm giới. Về tới kiếm giới sẽ tìm được đường đi Thiên Châu trở về Thần Châu. Huyền Thiên hỏi, đã có thông đạo đi tới nhân giới. Thánh tộc ta vì sao không tập kết đại quân đi tới kiếm giới Trung Châu, mở rộng lãnh địa giới ta? Lão già áo xám nói, Minh Thiên các hạ tôn quý, ngài có chỗ không biết, khe hở không gian không đủ lớn, chỉ có cường giả hoàng cấp trở xuống có thể thông qua. Hơn nữa thực lực kiếm giới Trung Châu phi thường cường đại, có đại lượng hoàng giả cấp tồn tại. Nếu không có thánh hoàng dẫn đầu đại quân thánh tộc ta đến kiếm giới Trung Châu cũng không cách nào chiến thắng nhân tộc. Dừng một chút, áo xám lão giả nói tiếp, bất quá khe hở không gian này một mực mở rộng, hiện tại đã đến thời khắc phi thường mấu chốt. Không tới vài năm, khe hở không gian nhất định sẽ mở rộng đến cường giả hoàng giả thông qua. Khi đó thánh tộc đại quân có thể đánh vào kiếm giới Trung Châu. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, nói, thì ra là như vậy a. Xem ra thánh giới ta mở rộng lãnh thổ còn cần chờ một đoạn thời gian. Nghe ngươi nói kiếm giới Trung Châu, làm ta sinh ra hứng thú thật lớn. Ta muốn đi qua Trung Châu điều tra nhìn xem nhân giới là cái dạng gì. Thần sắc lão giả áo xám lập tức cả kinh nói, ngàn vạn lần không được, Minh Thiên các hạ tôn quý. Lão phu trấn thủ bên cạnh khe hở không gian, một là phòng ngừa cường giả nhân giới vụng trộm xâm nhập thánh giới, hay là hậu bối ngăn cản thánh giới bởi vì tò mò mà tiến đến nhân giới. Nhân loại gọi thánh tộc ta mà ma, nếu đến nhân giới chính là kết quả cửu tử nhất sinh. Huyền Thiên nói, ta che giấu khí tức, mắt thường nhân loại sao có thể nhìn ra hư thật của ta. Hơn nữa, ta dùng thuấn di, cường giả nhân giới muốn giết ta đừng mơ, ngược lại âm minh đại pháp của ta muốn hút hết tu vi cường giả nhân tộc, để cho bọn họ biết rõ thánh tộc của ta lợi hại như thế nào. Lão giả áo xám càng kinh hãi liên tục, đứng lên nói, Minh Thiên các hạ tôn quý, ngài còn quá trẻ tuổi không biết nhân tộc cường giả đáng sợ, Trung Châu có kiếm hoàng cường giả thực lực rất mạnh không dưới thánh hoàng tộc của ta. Tu vi vương giả gặp được kiếm hoàng có thuấn di cũng trốn không thoát, chức trách của ta trấn thủ khe hở không gian, không thể để cho ngài tiến đến nhân giới. Đây là chức trách của ta. Ta nhổ vào, chức trách của ngươi là của ngươi, lão tử chính là muốn trở về kiếm giới. Trong lòng Huyền Thiên phiền muộn đến cực điểm, hắn mắng to trong lòng. Lão giả áo xám canh giữ ở bên cạnh khe hở không gian, luôn miệng nói không thể để cho Huyền Thiên đi nhân giới. Đó là chức trách trấn thủ khe hở không gian của hắn. Điều này làm cho Huyền Thiên có cảm giác như đã thấy được mỹ nữ mà uống thuốc cũng không thể lên nổi, vô cùng phiền muộn. Nếu là thực lực đủ mạnh, Huyền Thiên trực tiếp muốn đánh tới. Bất quá lão giả áo xám này nhìn bề ngoài thọ nguyên không nhiều, nhưng thực lực thì thập phần cường đại. Ngay cả thần cơ tiên sinh có thể đối phó không cũng khó nói. Huyền Thiên càng là không thể nào động thủ. Huyền Thiên nở nụ cười nhàn nhạt hai tiếng nói, nhân giới nguy hiểm như vậy thì ta đây không đi. Lão giả áo xám cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, Minh Thiên các hạ tôn quý, ngài có huyết mạch minh tộc tôn quý, ngày sau tất thành thánh đế, thậm chí có thể phi thăng thành minh, không đáng đi nhân giới phạm hiểm, nếu thật đối với nhân giới cảm thấy hứng thú thì chờ ngươi trở thành vô địch phía dưới thánh đế, thần minh thì lưỡng giới tùy ý có thể đi. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, thối lui ra khỏi không gian đại điện. Lúc này, thanh âm của thần cơ tiên sinh vang lên trong đầu Huyền Thiên, lão giả áo xám là vị chuẩn hoàng, thực lực không phải chuyện đùa, muốn trở lại kiếm giới, nhất định phải cùng hắn chiến một trận, là hồn niệm trao đổi. Trong đại điện, lão giả áo xám là vị chuẩn hoàng, thực lực phi thường cường đại, thần cơ tiên sinh sợ hồn niệm bị đối phương cảm ứng, thẳng đến Huyền Thiên ra khỏi không gian đại điện, mới cùng Huyền Thiên trao đổi. Đối với ma vương bên trong thánh điện, thần cơ tiên sinh có thể xác định, đám người phát giác không được hồn niệm của hắn. Huyền Thiên cũng truyền âm niệm với thần cơ tiên sinh có địch, nổi hắn không? Một vị chuẩn hoàng đó là ma vương cực hạn đạt trình độ cao nhất, là tồn tại đáng sợ phía dưới tối cường giả hoàng cấp. Tuy rằng thần cơ tiên sinh một mực không có triển lộ thực lực cực hạn của hắn nhưng Huyền Thiên cũng hiểu được quá sức. Hồn niệm của thần cơ tiên sinh truyền âm nói, đại khái tại 8 lạng nửa cân. Bất quá, chúng ta không phải muốn chém giết hắn chỉ cần nhảy vào bên trong khe hở không gian coi như là đại công cáo thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 1113 Ma hoàng tử hồn niệm của Huyền Thiên truyền âm lại nói, ta định đi vào trong phòng nhỏ thánh điện một lần, nhìn xem bên trong địa ngục ma động có bất diệt kim thân đằng sau không. Không biết thôn thiên túi của tiên sinh có thể mang vào không, nếu là tiên sinh bị vậy lực lượng vô hình đẩy ra thì chúng ta liền trực tiếp phóng về phía không gian đại điện, dùng vũ lực nhảy vào bên trong khe hở không gian. Hồn niệm thần cơ tiên sinh truyền âm lại nói, chỉ có thể như thế. Tiểu tử, ngươi nghĩ mang thần côn vào địa ngục ma động sao? Đó là mơ tưởng, pháp tắc chi lực của minh không cách nào nghịch chuyển. Tên thần côn này vận dụng thiên cơ chi lực, xúc động pháp tắc minh đế thì vô luận là hồn niệm hay là thân thể đều bị bài xích, không thể vào được. Thần cơ tiên sinh vừa dứt lời, thanh âm của kiếm si lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Kiếm si là thần niệm. Tuy rằng bị tổn hại nhưng vẫn cao hơn hồn niệm rất nhiều. Hồn niệm của thần cơ tiên sinh, kiếm si có thể phát hiện. Nhưng mà thần niệm của kiếm si thì thần cơ tiên sinh không phát giác ra. Huyền Thiên thầm nghĩ, vậy cũng phải thử một chút. Ma vương bên trong thánh điện không phải là ở lại đó không đi. Chờ sắc trời càng ngày càng muộn. Ma vương bên trong thánh điện có số lượng càng ngày càng ít. Khi mà chỉ còn lại có hơn 10 vị ma vương. Hơn nữa không có ma vương đạt trình độ cao nhất, Huyền Thiên hướng phòng nhỏ của cuối cùng thánh điện đi tới. Trong thánh điện, tất cả ánh mắt đều đã rơi vào trên người Huyền Thiên. Rất nhiều năm, Có chút ma tộc cường giả không tin muốn đi vào trong phòng nhỏ, nhưng mà đều đã thất bại. Chứng kiến Huyền Thiên hướng trong phòng nhỏ đi đến, cho rằng Huyền Thiên cũng không tin. Huyền Thiên đi đến trước của căn phòng nhỏ, hắn nhìn một mảnh tối đen bên trong, tâm tình có chút chấn động. Nếu là bên trong có công pháp bất diệt kim thân đệ tứ trọng, vậy lần này tiến vào ma giới, thật đúng là có đại thu hoạch. Dừng lại một lát, điều tức tâm tình trong tích tắc, Huyền Thiên nâng bước chân lên đi vào trong phòng nhỏ. Huyền Thiên trực tiếp xuyên qua cửa, tiến nhập bên trong địa ngục ma động, nhưng mà có một đạo nhân ảnh lập tức từ trong hư không bị đẩy đi ra. Đúng là thần cơ tiên sinh. Chúng ma vương liên tục khiếp sợ hai lần. Lần thứ nhất là Huyền Thiên lại thành công xuyên qua cửa, tiến nhập phòng nhỏ. Lần thứ hai thì lại có một cường giả nhân loại đột nhiên xông ra. Nhân loại! Không ít ma vương thét lên một tiếng kinh hãi, thần sắc rung động. Thần cơ tiên sinh cũng không có nửa điểm ma khí, vì thế những ma vương này liếc mắt đã nhìn ra, hắn khác với ma tộc. Thân thể Huyền Thiên rất nhanh liền từ trong phòng nhỏ lui đi. Hắn mỉm cười với hơn 10 ma vương nói, tại hạ Minh Thiên, đây là người hầu của ta, một nhân loại vương giả. Huyền Thiên cũng không muốn mười mấy ma vương la to, làm chú ý ma vương bên ngoài thánh điện tiến đến, thậm chí có thể ngay cả kinh động ma hoàng. Huyết mạch minh tộc. Quả nhiên những ma vương này kinh hô, thần sắc như lâm đại địch lập tức chuyển biến. Một nhân loại vương giả làm người hầu, không hổ là huyết mạch minh tộc, dương danh thánh tộc ta. Có ma vương hưng phấn mà nói. Thần cơ tiên sinh thần sắc sững sờ, không nghĩ tới thoáng cái hắn biến thành người hầu của Huyền Thiên. Bất quá, hắn cũng bội phục sự nhanh trí của Huyền Thiên. Trên mặt biến hóa vi diệu, tức thì như là một người hầu nói, chủ nhân tôn quý, ngài có thể tiến vào thánh địa chính thức, thật sự là lợi hại. Trong lúc nói chuyện, hai người dưới chân một mực hành tẩu, tuy là hướng ra phía ngoài đi tới nhưng thực sự đang đi xéo về phía không gian đại điện. Bên ngoài quảng trường giam cầm hư không, trong thánh điện cũng bị giam cầm, không cách nào thuấn di. Hai người mới vừa đi đến một nửa khoảng cách đại điện không gian lại có người thánh điện, là một thanh niên yêu dị 20 tuổi mặc huyết sắc xiêm y, nhìn bề ngoài cùng Huyền Thiên không xê xích bao nhiêu. Nhưng mà thanh niên yêu dị này có khí tức phi thường cường đại, lại là một ma vương đạt trình độ cao nhất. Nếu là vương giả như vậy nhìn bề ngoài 20 tuổi có khả năng đã hơn 40 tuổi rồi. Thánh hoàng tử, huyết linh thánh vương. Chứng kiến thanh niên yêu dị mặc huyết y, tất cả ma vương bên trong thánh điện cung kính hô to. Huyết linh ma vương trong ma châu hoàn toàn có thể được xưng tụng là danh chấn thiên hạ, như mặt trời ban trưa, không người nào không biết. Vô luận tu vi của hắn hay là bối cảnh đều đủ để cho bất kỳ một cường giả ma tộc nào phải xấu hổ. Luận tu vi, năm nay 26 tuổi liền bước vào vương giả cảnh trở thành ma vương, gần kề 10 năm là ma vương đạt trình độ cao nhất. Hôm nay mới 41 tuổi, tu vi đã đạt tới vương giả hậu kỳ đỉnh phong, là ma vương cực hạn đạt trình độ cao nhất, chỉ thiếu chút nữa trở thành chuẩn hoàng rồi. Luận bối cảnh, hắn là con trai của huyết trụ ma hoàng đệ nhất ma hoàng ma châu, huyết ma tộc là ma tộc thực lực đệ nhất trong ma châu. Huyết trụ ma hoàng là đệ nhất cường giả ma châu. Huyết linh ma vương thân là huyết trụ ma hoàng chi tử, thân phận cao quý thế nào có thể nghĩ. Huyết linh ma vương khi còn là đại ma đầu từng muốn thử đi vào bên trong phòng nhỏ thánh điện, đáng tiếc bị lực lượng vô hình cách trở, không có thể đi. Chờ huyết linh ma vương thành vương giả lại thử một lần, vẫn không thể nào đi vào. Mặc dù như thế, nhưng nó không ảnh hưởng sùng kính của huyết linh ma vương đối với thánh điện. Chỉ cần hắn ở trong ma thành, mỗi ngày đúng lúc này, nhất định đến thánh điện thăm viếng một lần. Hôm nay huyết linh ma vương mới vừa tới bên ngoài thánh điện thì đã nghe được một chút tin tức làm hắn hứng thú. Huyết linh ma vương vừa đi đến vừa nói, minh tộc huyết mạch, nhân loại vương giả. Bao nhiêu năm rồi, trong thánh điện đều không có xuất hiện một kẻ có huyết mạch minh tộc hoặc là vương giả nhân loại. Như thế nào hôm nay hai tên đặc thù này cùng tới? Đúng là sự lạ. Lúc nói chuyện ánh mắt huyết linh một mực dò xét Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh. Trong thánh điện, Những ma vương lập tức giới thiệu Huyền Thiên cho huyết linh ma vương. Người trẻ tuổi chính là huyết mạch minh tộc. Lão nhân kia là vương giả, là nhân loại, là người hầu của huyết mạch minh tộc. Huyết linh ma vương ngoài miệng vui vẻ như có như không, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh. Huyền Thiên từ trong mắt của hắn cảm nhận được bất đồng với những ma tộc khác. Những ma tộc khác nghe nói hắn có huyết mạch minh tộc đều sẽ lộ ra ánh mắt phi thường sùng kính, mà huyết linh ma vương hoàn toàn không có, có chỉ là vui vẻ. Cái loại ánh mắt này như kiểu đang nói, ta đã nhìn thấu ngươi rồi, hắc hắc. Nghe xong chúng ma vương giới thiệu, huyết linh ma vương càng thêm vui vẻ. Ánh mắt hắn mãnh liệt quát to, dám can đảm giả trang huyết mạch minh tộc lừa gạt cường giả thánh tộc. Hai người các ngươi thật sự là chán sống. Bổn vương từ Đông Thánh vực mà đến, hai người các ngươi tại Đông Thánh vực làm những gì? Bổn vương nhất thanh nhị sở, các ngươi đi Đông Thánh vực thánh điện, bổn vương liền biết các ngươi nhất định sẽ đến thánh điện Thánh Châu, quả nhiên bị bổn vương bắt quả tang. Hừ, ở Đông Thánh thành các ngươi có thể đào thoát, ở chỗ này thì hư không giam cầm, hôm nay các ngươi có chạy đằng trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, phản hồi kiếm giới. 1. Nghe huyết linh ma vương vừa quát, đám ma vương giờ mới hiểu được tới. Hai người Huyền Thiên toàn bộ đều là nhân loại, thần sắc tất cả đều trở nên kinh hãi. Huyết linh ma vương mang theo thanh thế mênh mông cuồn cuộn, lời hắn nói cơ hồ không người nào hoài nghi là nhân loại. Trong đại điện không gian truyền ra một tiếng thán phục, hiển nhiên vị chuẩn hoàng biết rõ thân phận của Huyền Thiên cũng phi thường khiếp sợ. Xem ra tại ma giới hành tẩu phải nhớ che giấu tung tích, thật đúng là không dễ dàng, đến Ma Châu mới bao lâu đã bị nhân ra rồi. Huyết linh ma vương nhận ra thân phận, hai người tự nhiên cũng không lại đã ẩn tàng, rất nhanh vọt tới không gian đại điện. Toàn bộ thánh điện cùng với quảng trường bên ngoài thánh điện đều bị giam cầm hư không. Hướng ra phía ngoài phá vòng vây căn bản không có khả năng. Muốn sống sót hy vọng duy nhất bắt đầu từ khe hở không gian, trở lại kiếm giới Trung Châu. Đó cũng là con đường trong lòng của hai người. Trước mặt bổn vương có trốn được không? Huyết linh ma vương quát lạnh một tiếng, thân ảnh như điện lao đến hai người. 3. Trong hư không chấn động nổ tung. Huyết linh ma vương đánh ra một trưởng, một đạo huyết sắc trưởng ấn lập tức đập Huyền Thiên, Thần Cơ tiên sinh. Một trưởng này nhìn giống như trưởng phá thiên địa của Trường Sinh, nhưng mà huyết sắc trưởng ấn ngưng luyện nhiều hơn, nó cũng không to lớn trăm trưởng, chỉ có bé bằng 10 trưởng. Bất quá lực lượng ẩn chứa bên trong mạnh hơn trưởng ấn huyết sắc của Trường Sinh gấp trăm lần. Huyết trưởng chưa đến, Huyền Thiên liền cảm giác được có một loại cảm giác chèn ép. Tựa hồ hư không bốn phía đều đè ép hắn để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Một trưởng này lại mang hiệu quả giam cầm hư không. Dù cho không gian bốn phía không có bị phong tỏa, nhưng Huyền Thiên cũng khó có thể tránh một kích này của huyết linh ma vương. Lập tức vậy huyết sắc trưởng ấn nhanh chóng đập tới. Tay phải Thần Cơ tiên sinh vừa nhấc đón trưởng ấn, thiên cơ kính trong lòng bàn tay lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời cũng có một dấu bàn tay kích ra. Thiên cơ kính bắn ra quang mang, đột nhiên hai chữ cổ, thiên, cơ, trong chốc lát hung hăng đụng vào huyết sắc trưởng ấn. Oanh! Một tiếng rung trời nổ tung xuất hiện, thân thể chúng ma vương trong thánh điện đều chấn động. Có một cỗ gợn sóng chấn động kinh khủng lập tức khuếch tán trong không khí. Nếu là có ma tộc dưới vương giả ở trong thánh điện, chắc chắn sẽ bị cỗ gợn sóng chấn động vô hình chấn thành bạo liệt, đi đời nhà ma. Ấn tử của thiên cơ cùng huyết sắc trưởng ấn tử hồ là ngang nhau, sau khi va chạm đang kịch liệt giằng co trên không trung. Nhưng mà theo sát phía sáu ấn tử thiên cơ có một dấu bàn tay đột nhiên đánh tới. Phanh! Huyết sắc trưởng ấn lần thứ hai đã bị lực lượng cường đại công kích, cuối cùng ngăn cản không nổi, dong chốc lát chia năm xẻ bảy, bị đánh nát bấy. Huyết sắc trưởng ấn vừa vỡ, quang mang thiên cơ kính cùng với thiên cơ tự ấn mất đi ngăn cản, lập tức bắn về phía trước, đánh trúng huyết linh ma vương gấp rút xông tới. Huyết sắc trưởng ấn không ngờ bị phá vỡ khiến cho huyết linh ma vương chấn động, sở liệu không kịp, thấy hào quang cùng tự ấn oanh đến né tránh không kịp, hắn chỉ đành giao hai tay phòng ngự trước người. Oanh! một tiếng nổ tung vang lên, thân thể huyết linh ma vương lập tức bị thiên cơ ấn đánh lui ngoài trăm thước. Trong nháy mắt đó huyết linh ma vương bị đánh lui, thân ảnh huyền thiên cùng thần cơ tiên sinh như điện xông vào trong đại điện không gian. Đánh lui một huyết linh ma vương, hai người cũng không chuyển nguy thành an. Trong đại điện không gian còn có một lão già áo xám, đây chính là một vị chuẩn ma hoàng. Quả nhiên, hai người vừa mới nhảy vào không gian đại điện liền có một tiếng quát lớn truyền đến, nhân loại hèn mọn, dám cả gan huyết mạch minh tộc lừa gạt lão phu, muốn chết. Trong đại điện không gian, bên cạnh khe hở không gian, lão già áo xám đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cự ma cao tới hơn 300 thước. Đây là một thiên đao ma, các nơi trên thân thể đều là vũ khí cấu tạo mà thành. Hai cánh tay là hai thanh thiên đao cực lớn dài hơn 100 mét, thiên đao trên hai cái đùi càng thêm to lớn. Nhất làm cho huyền thiên cùng thần cơ tiên sinh coi trọng là phía sau lưng chuẩn ma hoàng có một cái xương sống lưng cũng bị thiên đao thay thế. Chuôi thiên đao này sở hữu tam nhận lộ ra sát khí cùng hàn mang kinh thiên, đó là lực lượng chi nguyên của thiên đao ma. Số lượng thiên đao nhận phía sau lưng càng nhiều, chứng minh thiên đao ma có thực lực càng cường đại. Theo thanh âm vừa quát của chuẩn ma hoàng, hai cánh tay hắn lập tức bổ tới huyền thiên cùng thần cơ tiên sinh. Một đạo liệt ngân đều bị bổ ra trong hư không, có thể thấy được hai đao công kích này khủng bố ra sao. Thần cơ tiên sinh đem thiên cơ kính ném đi, quát, bảo kính ấn thiên cơ, thần quang định càn khôn. Trong chốc lát, thiên cơ kính lơ lửng trước mặt hắn, chiếu xạ ra quang mang lóng lánh như là mặt trời, sau đó tạo thành hình rẻ quạt quét về phía trước. Hai ánh đao khủng bố bị kính quang chiếu vào trở nên chậm chạp, tốc độ trì hoãn lại. Oanh! Một đạo thiên cơ ấn lập tức liền oanh đi ra ngoài, hai đạo tự ấn tách ra, phân biệt oanh trúng hai thanh thiên đao. Trong chốc lát, hai đao hoàn toàn bất động xuống, không cách nào chém xuống. Cùng lúc đó, hai tay thần cơ tiên sinh siết chặt oanh lên bầu trời hai quyền. Phanh, phanh. Hai đạo quyền cương lập tức oanh lên hai thanh thiên đao phát ra hai tiếng nổ tung. Hai cánh tay của thiên đao chuẩn ma hoàng lập tức bị đánh trúng bắn ngược mà quay về. Bất quá công kích lăng lệ ác liệt lại không đình chỉ. Trong chốc lát, một cái chân lớn của thiên đao chuẩn ma hoàng lập tức quét ngang huyền thiên. Cùng một thời gian, hắn há miệng phun ra siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Vô tận đao cương loại nhỏ như là bạo bắn hướng thần cơ tiên sinh. Chân của thiên đao chuẩn ma hoàng vừa thô vừa to, đao cương sắc bén quét ngang tới. Đao khí để cho toàn thân huyền thiên phát lạnh, có một loại ý cảnh khủng bố một đao chém ngang vạn vật đều đoạn. Mà lực công kích của đao cương loại nhỏ rậm rạp chẳng chịt phi thường cường đại, xuyên qua hư không giam cầm. Nếu như bị đâm trúng, khó tránh khỏi thân thể xuyên như nhím. Số lượng đao cương loại nhỏ nhiều như vậy, bất kể là vương giả cảnh giới gì cũng khó thoát khỏi cái chết. Một kẻ thiên đao chuẩn ma hoàng làm cho huyền thiên cùng thần cơ tiên sinh lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thân là cường giả chấn thủ khe hở không gian, niên kỷ lão già áo xám tuy lớn nhưng mà thực lực đích thật là cường hãn vô cùng. Chỉ là công kích huyền thiên cùng thần cơ tiên sinh gặp phải cũng chỉ như thế. Đang lúc đợt công kích thứ hai của thiên đao chuẩn ma hoàng mãnh liệt mà đến thì lối vào đại điện không gian xuất hiện một huyết sắc ma nhân cao tới hơn 300 thước vọt lên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1115, phản hồi kiếm giới. 2. Huyết sắc ma nhân thành hình người, toàn thân như bị máu tươi chế tạo, đúng là huyết linh ma vương hóa thành ma thân. Hắn nhảy vào không gian đại điện liền trực tiếp đập một chưởng hướng huyền thiên. Đây là ma chưởng trực tiếp đánh tới, không phải là chưởng cương nhưng mà lực lượng khủng bố đều ngưng tụ trong tay. So với huyết sắc chưởng ấn lúc trước thì càng có lực công kích càng cường đại hơn. Huyết linh ma vương chính là thiên kiêu của ma tộc. Tuy rằng chưa tới tu vi chuẩn ma hoàng nhưng mà thực lực cũng không phía dưới thiên đao chuẩn ma hoàng. Trước có thiên đao chuẩn ma hoàng, sau có huyết linh ma vương. Huyền thiên cùng thần cơ tiên sinh lâm vào giáp công khủng bố đến cực điểm. Hơn nữa hư không bị giam cầm, không cách nào dựa vào thuấn di né tránh. Công kích một trước một sau căn bản trốn không thoát. Huyền thiên lập tức thả ra hỗn độn thánh đỉnh, thân thể lóe lên liền chui vào thánh trong đỉnh. Trong chốc lát, hỗn độn thánh đỉnh nổi lên chi chi điện mang cùng xoẹt xoẹt hỏa diễm, hơn nữa còn có một đạo hỗn độn chi khí quay chung quanh. Lôi chi áo nghĩa, hỏa áo nghĩa, hỗn độn áo nghĩa. Huyền Thiên trong nháy mắt vận dụng tam đại áo nghĩa đem thực lực tăng lên đến đỉnh phong nhất. Hỗn độn thánh đỉnh cương mang đại thịnh, tốc độ như điện đánh tới huyết trường của huyết linh ma vương. Đối với Huyền Thiên ở hiện tại mà nói, thủ đoạn công kích cường đại nhất, an toàn nhất chính là trong hỗn độn thánh đỉnh mạnh mẽ đâm tới. Lực va chạm này cho dù là ma vương đại thành cũng phải dè chừng. Tự ứng đối vừa rồi của thần cơ tiên sinh và huyết linh ma vương cùng thiên đao chuẩn ma hoàng công kích, thực lực của hắn không kém gì bất luận một người nào trong hai người, nhưng mà lấy một địch hai lại là có chút khó khăn. Vì thế Huyền Thiên liền vọt tới huyết linh ma vương, để cho thần cơ tiên sinh cùng thiên đao chuẩn ma hoàng đối chiến. Hỗn độn thánh đỉnh cũng có hiệu quả giam cầm hư không, đem không gian bên trong thánh điện giam cầm triệt tiêu rất nhiều. Tuy rằng còn không cách nào làm được thuấn di, nhưng mà tốc độ thì nhanh tới cực điểm. Ngoài dự liệu của huyết linh ma vương cùng thiên đao chuẩn ma hoàng, một sát na kia hướng huyết linh ma vương đánh thẳng tới. Một tiếng nổ tung, hỗn độn thánh đỉnh tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị đao thối, chân của thiên đao chuẩn ma hoàng quét trúng. Lực lượng khủng bố để cho tốc độ hỗn độn thánh đỉnh bay về phía trước tăng thêm mãnh liệt không chỉ một lần. Bất quá Huyền Thiên trong hỗn độn thánh đỉnh tuy rằng chấn thân thể run lên, nhưng lại không bị thương. Ngược lại tốc độ va chạm hỗn độn thánh đỉnh nhanh hơn gấp đôi, lực lượng đánh tới huyết linh ma vương cũng tăng lên gấp đôi. Phanh! Hỗn độn thánh đỉnh cùng huyết trường cực lớn của huyết linh ma vương đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ tung rung trời. Lực lượng kinh khủng kia để cho huyết linh ma vương đều chấn động.